Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, người môi giới giấc mơ. Nửa giờ sau, trường học hậu cần bộ chiếm cứ một đống 3 tầng cao cao ốc, mà võ kiến trúc đại thể đều lấy phục vụ đại sảnh hình thức. Hậu cần bộ cũng không ngoại lệ, lầu 1/3 cái khu vực. Bên trái một góc mở ra 5 cái trước cửa sổ, là tân sinh phục vụ nơi. Phía bên phải tổng cộng 20 cái trước cửa sổ, thêm vào bên trái còn có 15 cái trước cửa sổ. Này 35 cái trước cửa sổ lại là toàn bộ vì học sinh cũ phục vụ, bao quát học phân tuần tra cùng lĩnh. Ngay phía trước lại là một loạt 10 cái trước cửa sổ, phụ trách tài nguyên hối đoái. Phương Bình bọn họ đến thời điểm, trong đại sảnh có tân sinh, cũng có học sinh cũ, có chút học sinh cũ còn mang theo binh khí, trên người sát khí nghiêm nghị, nhìn dáng dấp là mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Những học sinh cũ đều rất yên tĩnh, mắt nhìn thẳng, yên tĩnh xếp hàng chờ đợi. Những học sinh mới lại là có chút không ngừng được hiếu kỳ, nhìn chung quanh. Hiển nhiên rất nhiều người không ngờ tới, mà võ sắp xếp cùng bình thường đại học tuyệt nhiên không giống. Phó Xương Đình cũng là lần đầu tiên tới, tò mò nhìn chung quanh một cái, gây nên không ít người liếc mắt. Thực sự là cái tên này quá dễ thấy, mặt xưng phù càng ngày càng lợi hại, rất khó đem hắn cùng trước cái kia phong độ phiên phiên ánh mặt trời soái ca liên hệ cùng nhau. Tân sinh rất nhiều người còn chưa tới, Phương Bình trước mặt bọn họ xếp hàng người cũng không nhiều. Rất nhanh, đến Phương Bình 2 người, Phó Xương Đình vội vã tiến lên, ló đầu dò hỏi, giúp ta tra một chút ta học phân, làm việc nhân viên gặp nhiều không trách, đầu heo cũng không hiếm thấy, bình tĩnh không lay động nói, họ tên, học hào, ký túc xá hào. Chờ các ngươi võ đạo chứng xuống, sau đó trực tiếp soạt võ đạo chứng liền có thể. Hiện tại cần tuần tra. Phó Xương Đình, tân sinh một khu số 15 phòng. Học hào là, chờ, sau một chốc, công nhân viên ngẩng đầu lên nói. Cơ sở học phân 50 điểm, vừa mới đường phong đạo sư nói hoàng cảnh viện trưởng cho ngươi khen thưởng 45 điểm học phân. Tổng cộng 95 điểm. Mới 45 điểm. Phó Xương Đình buồn phiền nói. Ít như vậy, ta nhớ tới ta một giết một mảng lớn, tiêu diệt không ít võ giả a. Làm sao ít như vậy? Công nhân viên không để ý tới hắn, bình tĩnh nói. Đường phong đạo sư sắp xếp, ngươi có thể đi khiếu nại. Phó Xương Đình ngượng ngùng. Hắn nào dám đi khiếu nại? Vừa mới hắn lựa chọn là nhất xuyên đạo sư. Không chắc đường phong trong lòng bất mãn đây. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, tiến lên phía trước nói. Phương Bình, tân sinh một khu số 86 phòng. Học hào là, cơ sở học phân 50 phân. Khen thưởng học phân, 152 phân. Công nhân viên hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng Phương Bình nói. Tổng cộng 202 phân, không ít năm. Tân sinh vừa tới liền có nhiều như vậy học phân cực nhỏ. Phương Bình dò hỏi, học phân trừ bỏ hối đoái đan dược, còn có những khác tác dụng sao? Đương nhiên, học phân tác dụng rất nhiều. Công nhân viên giải thích, bao quát một ít sân huấn luyện sử dụng, phụ trợ khí tài sử dụng. Trong tình huống bình thường, trường học có công cộng khu vực có thể để cho các người miễn phí sử dụng. Có thể đơn độc sử dụng, hay hoặc là một ít cao cấp phụ trợ khí tài, cái kia đều cần chính mình tiêu tốn học phân. Mặt khác, học phân có thể dùng để ăn cơm, ta là chỉ những kia bổ sung khí huyết cơm canh, có thể dùng để đổi ký túc xá, tỉ như ngươi cảm thấy hiện tại ký túc xá không được, có thể đổi một cái càng tốt hơn điểm địa phương. Nói chung, ở Ma Võ, không có học phân không giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, ta kiến nghị các ngươi những học sinh mới này, ở học phân thiếu tình huống, nhất định phải cẩn thận sử dụng, nhiều hối đoái một ít tu luyện dùng đan dược, so với hưởng thụ càng quan trọng. Mặt khác, học phân có thể hối đoái thành tiền mặt, một học phân 1 vạn khối, mà tiền mặt cũng có thể hối đoái thành học phân, 3 vạn hối đoái 1 phân. Phó Xương Đình vừa nghe liền đau răng nói, đây cũng quá hãm hại, hối đoái thành tiền mới 1 vạn. Dùng tiền hối đoái lại muốn 3 vạn. Ngươi có thể không hối đoái. Trường học cũng không cổ vũ bọn học sinh dùng tiền tài hối đoái thành học phân. Chỉ là có chút học sinh không hối đoái, liền ăn cơm tu luyện đều có vấn đề. Cho nên mới phải cho các ngươi những nhà giàu này nhất định cơ hội. Đừng nói ta a, ta lại không chuẩn bị hối đoái. Phó Xương Đình có thể không cảm giác mình ăn cơm tu luyện học phân đều thu thập không đủ, còn cần đưa tiền đây hối đoái. Liền hắn hiện tại này 95 học phân, dùng tiền lời nói, đến 285 vạn, tiền lại không phải thật không đáng giá rồi. Mà Phương Bình vừa mới kiếm lời 152 học phân, người khác tới hối đoái lời nói, cần 456 vạn, thêm vào cơ sở học phân 50 phân, 606 vạn giá trị. Không thể không nói, như thế một hồi công phu, Phương Bình kiếm bộn rồi. Đương nhiên, thật muốn đổi thành tiền, cũng là 202 vạn. Phương Bình đầu không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không đổi thành tiền. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, cái kia học phân cũng chỉ có thể tồn trữ ở các ngươi này. Đương nhiên không phải, chờ võ đạo chứng xuống. Có thể xem là trường học iPass đến dùng. Võ đạo chứng chính là thẻ học sinh. Trường học iPass, chứng minh nhân dân tập hợp, tác dụng rất nhiều. Hiện tại các ngươi chỉ có thể tra một chút học phân. Nếu là hối đoái đan dược lời nói, tạm thời không được. Đương nhiên, võ đạo chứng rất nhanh sẽ có thể xuống. Trường học hiệu suất làm việc rất nhanh. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Phương Bình gật đầu, xác thực rất nhanh, vừa mới hoàn thành rồi phân viện. Phần thưởng của bọn họ học phân liền đến, hiệu suất phương diện mà võ có khen ngợi chỗ. Sở dĩ võ đạo chứng còn không xuống, cùng mọi người thực lực cùng với trước đo lường kết quả không giống nhau có quan hệ. Có chút học sinh đột phá thành võ giả, thực lực của những người này hẳn là đều sẽ thông qua 2 ngày nay bình chắc một lần nữa ước định. Vậy chúng ta có thể đi hối đoái nơi nhìn sao? Công nhân viên cười nói, đương nhiên có thể. Mặt khác, đối với các ngươi những học sinh mới này, hối đoái không phải toàn bộ, chỉ là bộ phẩm mở ra. Cảm tạ. Phương Bình cùng Phó Xương Đình cũng không ngừng lại, vội vàng hướng về ngay phía trước hối đoái nơi đi đến. Học phân tạm thời không có thể sử dụng, bọn họ vô pháp hối đoái, có thể nhìn cũng là tốt đẹp. Tân sinh tài nguyên cung cấp, phổ thông khí huyết đan, 3 học phân, viên nhất phẩm khí huyết đan, 10 học phân, viên nhị phẩm khí huyết đan, 20 học phân, viên nhất phẩm thối cốt đan, 15 học phân, viên nhị phẩm thối cốt đan, 30 học phân, viên nhất phẩm hộ phủ đan, 20 học phân, viên nhị phẩm hộ phủ đan, 60 học phân, viên binh khí cấp E hợp kim vũ khí, 10 học phân, cây di cấp D hợp kim vũ khí, 20 học phân, cây di. Hối đoái vừa xem hiểu ngay, thậm chí Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh một người còn bị phát một tấm hối đoái. Phụ trách tài nguyên cung cấp không phải bình thường phổ thông công nhân viên, mà là một vị võ giả. Gặp Phương Bình hai người nhìn say sưa ngon lành, cười ha hả nói, tân sinh đổi đồ vật kỳ thực không nhiều, có thể đối với các ngươi tam phẩm trở xuống đầy đủ dùng. Không phải võ giả đột phá võ giả, một viên nhất phẩm khí huyết đan, nhất phẩm thối cốt đan, nhất phẩm hộ phủ đan tuyệt đối được rồi, cũng đầy đủ an toàn. Mà này 3 loại chỉ cần 45 học phân. Cái này cũng là trường học vì sao cho các ngươi 50 cơ sở học phân nguyên nhân. khả năng có người sẽ nói, vậy ta bình thường tu luyện làm sao bây giờ? Cái kia hết cách rồi, dựa vào chính ngươi, nếu không ngươi liền không hối đoái hộ phủ đan. Có người không cần hộ phủ đan cùng thối cốt đan đều có thể dựa vào nhất phẩm khí huyết đan đột phá. Cái kia học phân liền tiết kiệm được đến rồi, chờ các ngươi đột phá nhất phẩm, trường học cũng sẽ có khen thưởng. Nhất phẩm đột phá sẽ khen thưởng 50 học phân, cũng đầy đủ các ngươi sử dụng một quãng thời gian rồi. Phó Xương Đình vội vàng nói, vậy chúng ta những này vào giáo chính là võ giả học sinh làm sao bây giờ? Giao trộn, phụ trách hối đoái đạo sư xem thường nói, các ngươi đột phá thành võ giả cũng là lựa chọn của chính các ngươi, hơn nữa cũng trước kỳ cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Thành võ giả có thể lựa chọn kỹ càng học viện. Tốt đạo sư, đây là các ngươi chính mình đầu tư, trường học không sẽ giúp các ngươi đem những này bổ túc. Phó Xương Đình bọn họ trở thành võ giả là trong nhà tiêu tốn tài nguyên, xem ra thiệt thòi, nhưng trên thực tế không thành võ giả, không biểu hiện ưu tú, bọn họ cũng không được chia lục phẩm đạo sư. Sở dĩ trường học mới sẽ không vì những việc này làm bồi thường. Có trả giá mới có báo lại, người được đền đáp, lại muốn không trả giá, không loại kia chuyện tốt. Phó Xương Đình có chút thất vọng, 50 học phân, cũng không ít, hắn bị người đánh thành đầu heo, cũng mới bắt được 45 học phân. Phương Bình cũng không phải lưu ý cái này, hắn ngược lại còn không phải võ giả. Nhìn một hồi hối đoái, Phương Bình lên tiếng nói, lão sư, cái này vũ khí hối đoái đẳng cấp là có ý gì? Hiện tại vũ khí lạnh, phần lớn đều là hợp kim rèn đúc, hợp kim có mềm cứng phân chia, có dẻo dai độ khác biệt, những các ngươi này cũng sẽ hiểu. Sở dĩ dựa theo tổng hợp cường độ, chia làm ABCDE cấp 5, trên thực tế còn có FG những này, bất quá cái kia cùng phổ thông sắt thép cường độ không khác biệt. Võ giả binh khí chỉ dùng trở lên cấp 5, mặt khác binh khí có lớn có nhỏ, không thể dựa theo một món vũ khí hối đoái, dựa theo trọng lượng đến hối đoái. Cấp E hợp kim vũ khí đã cực kỳ cứng cỏi, không dám nói chém sắt như chém bùn, nhưng đối đầu gia dụng dao bào, va chạm bên dưới, khẳng định là gia dụng dao bào tổn hại. Các ngươi hiện tại đúng là không cần thiết hối đoái những này. Một cái binh khí chế tạo, ít nhất muốn 5 cây di trái phải hợp kim. Dù cho tiện nghi nhất cấp E hợp kim, cũng cần 50 học phân. Việc cấp bách, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trở thành võ giả. Học được chiến pháp, đem cơ sở lý luận tri thức đều học được. Chờ đến đại học năm 2 thời điểm, có thể tiếp nhiệm vụ, lại hối đoái cũng không muộn. Đại học năm 2 mới có thể tiếp nhiệm vụ. Cũng không phải, nhìn thực lực, ta nói chính là phổ biến tình huống. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người đều có thể cấp tốc đột phá võ giả. Đại học năm nhất 1 năm, chính là cho mọi người đột phá dùng. Vậy cần điều kiện gì mới có thể tiếp nhiệm vụ? Võ giả liền có thể, bất quá nhận nhiệm vụ, sinh tử tự phụ, đừng coi nhiệm vụ là chuyện cười, chết rồi cũng chết vô ích. Trong tình huống bình thường, chờ trường học tổ chức mấy lần nhiệm vụ tập luyện, các ngươi có kinh nghiệm sau, lại đi tiếp nhiệm vụ thích hợp nhất. Ngoặc kép, vị lão sư này cũng là biết hoàn toàn đáp, trường học tác dụng vốn là vì giải thích đáp hoặc, trừ phi một ít không có quan hệ gì với bọn họ tin tức. Bằng không Phương Bình hỏi cái gì, đối phương đều dành cho trả lời. Từ hậu cần bộ đi ra, Phương Bình lắc đầu nói, 200 học phân xem ra không ít, trên thực tế cũng là mấy viên nhị phẩm đan dược quá đắt rồi. Phó Xương Đình tức giận nói, đừng không biết đủ rồi, mà võ bởi vì tham dự đan dược chế tạo, đan dược giá cả tiện nghi đến dọa người. Một viên nhị phẩm hộ phủ đan giá thị trường 2 triệu, nơi này chỉ cần 60 học phân. cũng chính là 600 ngàn. Đương nhiên, cầm tiền mua lời nói, cũng phải 180 vạn. Cùng tự chúng ta mua giá cả liền gần đủ rồi. Trường học cũng là vì ngăn chặn bọn học sinh dùng tiền mua đan dược ở ngoài bán. Nhị phẩm hộ phủ, đan, đối ngoại bán ra là 2 triệu. Có thể đó là đối người bình thường. Dưới tình huống bình thường, có con đường mua, 180 vạn tuyệt đối được rồi. Ở Ma Võ, hoa học phân mua, 60 học phân cảm giác không nhiều. Có thể nếu là dùng tiền mua, dùng tiền đổi học phân, vậy sẽ phải 180 vạn. Cứ như vậy, Ma Võ là không làm cái gì hạn chế. Nhưng trên thực tế chính là lớn nhất hạn chế. Bọn học sinh không cái điều kiện này làm người môi giới. Phương Bình cũng chính là cảm khái một chút. Lần này hắn thật kiếm không ít. 202 cái học phân, 10 viên phổ thông khí huyết đan. Đổi được, đó chính là 232 cái học phân. Học phân không đến tay thời điểm, Phương Bình điểm tài phú không xuất hiện tăng trưởng, có thể vừa mới trang nghiệm sau. Học phân xem như là thuộc về Phương Bình, điểm tài phú của hắn lập tức liền xuất hiện tăng vọt. 10 phút trước, Phương Bình số liệu như sau. Tài phú, 1.900.000 khí huyết, 209 tạp tinh thần, 210 hách vì duy trì trạng thái đỉnh cao. Phương Bình vẫn đang tiêu hao điểm tài phú duy trì khí huyết cùng tinh thần ở đỉnh phong. Từ tối hôm qua 210 vạn điểm tài phú, trước hắn một phen tiêu hao, bỏ ra 200 ngàn điểm tài phú. Có thể tất cả những thứ này tuyệt đối đáng giá. Giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú tăng trưởng một đoạn dài. Tài phú, 6.640.000 khí huyết, 209 tạp tinh thần, 210 hách điểm tài phú, lập tức tăng trưởng 474 vạn, một cái học phân tương đương với 2 vạn tài phú. Đương nhiên, tính như thế lời nói, còn nhiều ra 100 ngàn điểm tài phú, mà Phương Bình ánh mắt nhưng là có chút tỏa sáng. Hắn phát hiện, này thêm ra đến 100 ngàn điểm tài phú. Hẳn là bắt nguồn từ 10 viên phổ thông khí huyết đan. Trước lúc này, Phương Bình liền tính toán ra, một viên phổ thông khí huyết đan có thể vì hắn mang đến 7 vạn điểm tài phú. Hiện tại ở Ma Võ, một viên phổ thông khí huyết đan là 3 cái học phân. Dựa theo một học phân 2 vạn điểm tài phú đến nhìn, trung gian là sai biệt giá. Nói cách khác, Phương Bình hiện tại đem mình 202 học phân hối đoái thành 67 viên phổ thông khí huyết đan. Rất có thể sẽ nhiều gấp 67 vạn điểm tài phú. Có muốn thử một chút hay không? Phương Bình có chút động lòng. Hiện tại hối đoái 67 viên phổ thông khí huyết đan. Có thể lại lần nữa tăng trưởng 67 vạn điểm tài phú. Mà này 67 viên đan dược lại bán đi. Rất có thể kiếm một món hời, lại lần nữa vì hắn mang đến một ít điểm tài phú cùng tiền mặt tăng trưởng. Đối với những khác người mà nói, loại này mua bán không có lời. Bán đi, bọn họ hối đoái thành học phân muốn nhiều hoa 2 lần tiền tài. Cũng không kiếm tiền, liền là kiếm, cũng là chút tiền lẻ. Không ý nghĩa, có thể Phương Bình không giống. Hắn nếu là bán đi, hoặc là từ tiền tài so với học phân đến nhìn, không kiếm, có thể trung gian điểm tài phú có lẽ vậy kiếm không ít. Then chốt nhiều như vậy đan dược bán đi, có thể hay không bị trường học nhìn chằm chằm. Con đường lời nói, thiếu lời nói còn nói được. Nhiều như vậy đan dược ra tay, nhưng không phải là trò đùa trẻ con. Nói không chắc còn phải giảm giá một chút mới có thể bán đi ra ngoài. Cái kia tiền tài kiếm liền không nhiều, chủ yếu là điểm tài phú. Phương Bình tính toán một trận, quyết định chờ chút đã lại nhìn. Hiện nay học phân không phải quá nhiều, có chút đan dược hắn cũng không con đường mua. Tỉ như nhị phẩm đan dược, sau đó nói không chắc phải dùng đến lên. Học phân tạm thời trước tiên giữ lại, chủ yếu vẫn là điểm tài phú hiện nay đủ. lập tức đem Phương Bình những ngày này tiêu hao điểm tài phú bổ túc rồi. Hơn 6 triệu điểm tài phú, đầy đủ hắn dùng một quãng thời gian rồi. Ngày mai nghỉ ngơi, vừa vặn, ta đi tìm một hồi đạo sư, đột phá nhất phẩm. Phương Bình đã có chút không thể chờ đợi được nữa cảm giác. 3 lần tôi cốt lợi hại đến đâu, cũng chỉ là 3 lần tôi cốt. Hắn nếu không là mở ra treo, cùng Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh giao thủ, Phương Bình không hẳn là đối thủ của bọn họ. Ít nhất cứng đối cứng thời điểm, hắn xương cốt cường độ không bằng đối phương. Những võ giả này, cấp độ sâu rèn luyện một cái nào đó chi, hiệu quả so với toàn diện tôi cốt muốn gia tăng không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,